vừa mới luyện bộ pháp, ngày mai chúng ta xuất phát tới Hoa Phong Thành, có thể thuận đường về qua nhà một chút, huynh có chút hưng phấn nên ngủ không yên. Thanh Hồ kích động nói. Ngày mai xuất phát, ai nói vậy, đệ sao lại không biết? Đằng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Lúc luyện công sáng sớm hôm nay tuyên bố, thống lĩnh đại nhân công khai tuyên bố, tất cả mọi người đều nghe thấy, đệ lại không nghe thấy. Thanh Hồ cảm thấy khó hiểu. Tuyên bố sáng sớm hôm nay. Đằng Thanh Sơn cười, hắn suốt ngày chìm đắm trong thương pháp, lúc ăn cơm trong đầu cũng có thương pháp, nào có nghe người khác nói gì. Trừ khi có người quấy rầy hắn, nếu không hắn đều không để ý gì hết, tự nhiên là không có nghe thấy tin tức đó. Thì ra là ngày mai xuất phát. Cách Trương.